Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 66, bất đắc dĩ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo từ với Bạch Chi phủ xong, phong hộ vệ lập tức quỳ xuống, phu nhân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, để phu nhân chịu khuất nhục lớn, thỉnh phu nhân trách phạt. Ngự Thiên Dung nhìn bọn hắn, không cần tự trách, các ngươi đã làm rất tốt, dùng phương pháp nhanh nhất kịp thời giải cứu ta, ta cũng không bị Nam Cung Tẫn vũ nhục. Ngay lúc tình thế nguy hiểm, các ngươi đã đến, như vậy là đủ rồi. Vì sao, lòng lại lạnh như vậy? Ngự Thiên Dung cười khổ, đưa tay xoa hai má, vẫn còn hơi đau. Phong hộ vệ, mặt của ta hiện tại rất khó xem phải không? Phong hộ vệ nhìn hai má sưng đỏ trong lòng khẽ nhói, lắc đầu. Không khó xem, chỉ là sẽ làm thiếu gia lo lắng, ta đi lấy dược cho phu nhân. Phiền ngươi, phong hộ vệ đem thuốc bôi đến. Ngự Thiên Dung rửa mặt chải đầu, bôi thuốc lên hai má, cảm giác bỏng rát giảm đi rất nhiều, đứng dậy đi vào phòng. Phong hộ vệ, ta mệt rồi, nếu Duệ Nhi đến thì nói ta ngủ, ngày mai mới gặp hắn được. Vâng, phu nhân, Ngự Thiên Dung đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía phong hộ vệ nói. Các ngươi, lúc đó các ngươi tới, ta thật sự rất cảm kích ông trời đã cho ta một chút hy vọng. Cảm ơn các ngươi, phong hộ vệ muốn nói chuyện đó là bọn hắn phải làm, nhưng Ngự Thiên Dung đã vào phòng đóng cửa lại. Hắn nghe ra kia trong thanh âm kia có chút run run. Phu nhân cũng giống như những nữ tử bình thường khác đều sợ phải gặp chuyện như vậy, chỉ khác là nàng kiên cường đối mặt. Sau này, hắn nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, một tấc cũng không rời, không để nàng phải chịu cực khổ như vậy nữa. Lôi hộ vệ vỗ vỗ vai của hắn, phong, được rồi, chúng ta để phu nhân yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Cùng lôi hộ vệ rời đi, vào rừng trúc ngoại viện, nhìn cái bàn đá nơi Ngự Thiên Dung thường xuyên nghỉ ngơi, phong bỗng nhiên thở dài một tiếng, buồn bã nói. Lôi ta biết ngươi thích nàng, lôi thực trực tiếp giúp hắn nói ra, phong bất đắc dĩ ngồi xuống, ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta là sát thủ, nhưng chúng ta cũng đã hợp tác 10 năm. 10 năm, vậy là đủ để biết đối phương là dạng người gì. Ngươi bị nàng hấp dẫn, ta sao có thể không nhìn ra. Nàng bị người ta bắt đi, ngươi gần như mất lý trí, lại vẫn bắt buộc bản thân bình tĩnh, tới tìm Bạch Chi phủ xin hỗ trợ. Theo ta biết, những khi ngươi càng cuống quýt, đầu óc càng nhanh nhạy. Phong kinh ngạc nhìn lôi cười nhẹ nói, không ngờ điểm ấy cũng bị ngươi nhìn thấu. Còn có, lúc xông vào ta tuy rằng ra tay công kích Nam Cung Tẫn, nhưng cũng thấy được trong sát ý mắt ngươi, đó là do ngươi phẫn nộ, nhưng ngươi đã đi bảo hộ sự trong sạch của phu nhân trước, so với việc giết Nam Cung Tẫn, ngươi càng không muốn người khác nhìn nàng. Cho nên ta nói tính khí hỏa bạo mỗi ngày của ngươi đều là giả dối, ngươi rõ ràng là một người cẩn thận hơn cả ta. Lôi ha ha a cười, vỗ vỗ vai hắn, hào sảng nói. Huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đứng về phe ngươi. Dù sao hiện giờ chúng ta đã không còn là sát thủ. Đúng rồi, ta thấy chúng ta cũng nên đi đổi tên. Phong ngẩn ra, từ nhỏ bọn họ bị lâu chủ thu dưỡng, mang trên người cái tên hiện tại, nay không còn là sát thủ, tựa hồ cũng không còn cần cái xưng hô cũ kỹ đó, như vậy. Ngày mai nói phu nhân đổi tên mới đi, người A tự mình cũng không thể đặt một cái tên mình thích sao. Phong xấu hổ cười, phu nhân tài văn chương cao chứ ta không am hiểu. Lôi khinh bỉ nhìn hắn một cách, thật sự là ngây thơ ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu bốn người bọn họ có thể cứ như vậy bảo hộ nàng cả đời, rời đi chuỗi ngày huyết tinh, như vậy cũng không tệ. Nếu lại có thể nhìn được đến huynh đệ nào thành thân sinh con, vậy càng thú vị. Phong, cố lên đi. Lôi trong lòng hò hét, bất quá, nghĩ đến Tịch Băng Toàn hắn có nhíu mày, hình như tên tiểu tử kia đã nhanh chân trở thành người thân của phu nhân. Đương nhiên, thêm một hai phu quân cũng không có gì to tát, dù sao ở Ly Quốc nam nữ đều có thể cưới vài người mình thích, nam có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ cũng có thể tam phu tứ thất. Mấu chốt là tính tình tên Phong này, muốn hắn đi chủ động thổ lộ còn khó hơn lên trời a. Sáng sớm thức dậy, lôi hộ vệ đại diện mọi người xin nàng đổi tên cho bọn hắn, Ngự Thiên Dung khó hiểu nhìn bốn người bọn họ, đang êm đẹp sao tự dưng lại muốn nàng đổi tên. Phu nhân, Phong Lôi Thủy Hỏa là danh hiệu trước đây của bốn người chúng ta, nay chúng ta đã là hộ vệ của phu nhân, trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, bốn người chúng ta cũng thiệt tình muốn trở thành chuyên trách hộ vệ của phu nhân, thế nên muốn phu nhân ban cho tên mới cũng là đại biểu cho cuộc sống của chúng ta. Cũng có lý, Ngự Thiên Dung nâng cằm tự hỏi, đặt tên sao? Cân nhắc một hồi lâu, Ngự Thiên Dung căn cứ tính cách bốn người, theo thứ tự đổi tên Phong hộ vệ là Triền Cảnh, Lôi hộ vệ là Hạ Duyệt, Thủy hộ vệ là Trì Dương, Hỏa hộ vệ là Phượng Hoa. Bốn người nghe xong cũng không có ý kiến gì, ngược lại khiến Ngự Thiên Dung không khỏi âm thầm lo lắng, không biết mình có nên suy nghĩ lâu một chút mới quyết định, bất quá cái tên thôi, chỉ là một cái danh hiệu, không cần quá khó nghe là được. Ha ha, là nàng lười thôi. Cách chương.